biết được. Cho nên họ chỉ có thể ghi chép sơ bộ một vài thông tin mang về, sau đó để cấp trên của Thần Long Thương Phô điều động thêm nhiều siêu cấp cao thủ đến đây thăm dò toàn diện. Nhưng chẳng đợi mấy người đi được bao xa, mặt đất đột nhiên nứt toác. Một bộ xương long tượng viễn cổ khổng lồ, toàn thân chỉ còn trơ lại xương trắng, trong hốc mắt lại đang bùng cháy ngọn lửa màu lục u, lao thẳng về phía mấy người. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, u càng không nhịn được thốt lên, Diệp đội trưởng, con long tượng viễn cổ này đã chết hẳn rồi, huyết nhục đều đã mục giữa. Chỉ còn lại một bộ xương khổng lồ, không ngờ vẫn có thể tấn công chúng ta. Diệp Phong lúc này bèn nói, các người nhìn vào hốc mắt của bộ xương long tượng khổng lồ này mà xem, ngọn lửa màu lục u kia cho thấy nó đã biến thành một vong linh. Vong linh ư? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên và cả chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn đứng bên cạnh đều lộ vẻ ngạc nhiên. Trần Thiên lập tức nắm chặt cây búa lớn trong tay, không khỏi cảnh giác nói, tiểu thế giới này năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao long tượng nhất tộc ở đây lại biến thành bộ dạng này? Lại còn thai nghén ra cả vong linh long tượng viễn cổ nữa. Diệp Phong lúc này lên tiếng, trước tiên giải quyết bộ xương vong linh long tượng viễn cổ này đã, rồi ghi chép lại tình hình. Sau đó chúng ta sẽ đi xem xét những nơi khác, xem tiểu thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nói, Diệp đội trưởng, ta đoán rằng năm xưa, vùng đất di tích này, nơi long tượng viễn cổ sinh sống, đã bị thế lực của âm phủ xâm lấn. Cho nên mới khiến đại bộ phận long tượng nhất tộc phải tháo chạy. Còn những con long tượng đã chết thì đều biến thành loại vong linh này. Nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rất có khả năng, dù sao đi nữa, cứ ghi chép lại tình hình này đã. U lập tức gật đầu, lấy ra một quyển sổ từ nhẫn chữ vật, dùng giấy trắng mực đen ghi chép lại, để đến lúc đó mang về Thần Long Thương Phô báo cáo. Diệp Phong lúc này nói, chúng ta hãy liên thủ xử lý bộ xương long tượng đã biến thành vong linh này trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy thành viên trong đội đều đồng loạt gật đầu. U tức bay lên không trung, đôi tay trắng ngần hiện ra từng quả cầu ánh sáng màu hồng, nhanh chóng tấn công vào bộ xương long tượng khổng lồ kia, tạm thời giữ chân nó tại chỗ. Không cho tiến lên nữa. Gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên, tay cầm chiến phủ bằng thép, chém thẳng vào một bên xương đùi của bộ xương long tượng khổng lồ. Tiêu Thanh Sơn lúc này cũng nắm chặt thanh trường kiếm trắng như tuyết, chém về phía xương đùi còn lại của bộ xương long tượng. Keng, keng, thế nhưng, khi binh khí của họ va chạm vào xương đùi của bộ xương long tượng, chỉ phát ra những tiếng kim loại va vào nhau, hoàn toàn không thể phá hủy được xương đùi của nó. Xương của bộ xương long tượng này, quả thực cứng rắn như thép. Cái gì? Thấy cảnh này, cả gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên và Tiêu Thanh Sơn đều lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi thốt lên, xương cốt của bộ xương long tượng này cứng rắn quá, cứ như được đúc từ thần thiết vậy, đòn tấn công của chúng ta hoàn toàn không gây được chút tổn thương nào. Nghe hai người nói vậy, Diệp Phong lập tức cười nói, để ta thử xem. Ngay lập tức, Diệp Phong liền rút ra bộ phi kiếm mà chàng mới có được trước đó. Vút, vút, vút, trong nháy mắt, hơn 10 thanh phi kiếm từ trong bộ phi kiếm của Diệp Phong bay ra, lao thẳng về phía bộ xương long tượng. Keng, keng, keng. Nhưng ngay sau đó, khi những thanh phi kiếm của Diệp Phong chém vào bộ xương long tượng, cũng chỉ phát ra những tiếng va chạm kim loại. Hừm, thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, bộ phi kiếm mà chàng có được này có phẩm cấp cực cao, mỗi một thanh phi kiếm đều vô cùng sắc bén. Thật không ngờ, lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bộ xương long tượng bò ra từ dưới đất này, chỉ có thể chém ra vài vết nứt trên bề mặt xương, nhưng thương tổn không đáng kể. Thấy vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh dị, không khỏi nói, bộ xương long tượng này quả thực phi phàm. E rằng lúc sinh thời, nó từng là một siêu cấp cao thủ trong long tượng nhất tộc, cho nên mới có thể tu luyện được bộ long tượng chi cốt cứng rắn và mạnh mẽ đến thế. Lúc này, thấy ngay cả Diệp Phong cũng không có cách nào, Tiêu Thanh Sơn và Trần Thiên đều lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, Diệp đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chạy trốn chăng? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, không cần thiết. Vừa rồi ta dùng bộ phi kiếm chỉ là để thử xem độ cứng của bộ xương long tượng này thế nào thôi. Giờ xem ra nó vô cùng cứng rắn, như được đúc từ thần thiết vậy. Bộ xương long tượng này là một món đồ tốt, mang về Thần Long Thương Phô chắc chắn sẽ bán được giá trên trời. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng thích lực lượng linh hồn của mình. Trong chớp mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của ba thành viên trong đội, trên đỉnh đầu Diệp Phong ngưng tụ thành một gã khổng lồ bằng linh hồn, uy nghi vô tận. Gã khổng lồ linh hồn màu đen từ trên đỉnh đầu Diệp Phong lao vút đến đầu của bộ xương long tượng, tung một quyền hung hăng. Linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng khổng lồ, nên gã khổng lồ linh hồn ngưng tụ ra cũng lợi hại khôn cùng, một quyền đã đấm nát ngọn lửa linh hồn màu lục u trong hốc mắt bộ xương khô. Bộ xương của con long tượng này tuy vô cùng cứng rắn, thân thể như được đúc từ thần thiết, khó mà phá hủy, nhưng ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt nó lại vô cùng yếu ớt, không hề có chút phòng hộ nào. Gặp phải một linh hồn sư mạnh mẽ như Diệp Phong, nó không có chút sức chống cự nào, ngọn lửa linh hồn lập tức bị đánh tan. Dầm, ngay sau đó, mất đi sự chống đỡ của ngọn lửa linh hồn, bộ xương long tượng khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, đè nát cả một vùng đất rộng lớn. Còn Diệp Phong thì há miệng nuốt chửng những mảnh vỡ của ngọn lửa linh hồn long tượng viễn cổ vừa bị đánh nát. Chàng lập tức cảm nhận được linh hồn lực của mình đã được tăng cường đáng kể. Lúc này, thấy Diệp Phong dễ dàng tiêu diệt con long tượng khô lâu mạnh mẽ như vậy, bất kể là chàng kiếm khách trẻ tuổi cao ngạo Tiêu Thanh Sơn, hay gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên, và cả nàng cửu vĩ yêu hồ U đang phụ trợ công kích trên không trung, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ, Diệp đội trưởng của họ, một thiên tài trẻ tuổi như vậy, lại còn là một linh hồn sư hiếm có. Điều này quả thực không thể tin nổi, nhưng ngay lúc ba người đang kinh ngạc, chính Diệp Phong cũng có chút sững sờ. Bởi vì chàng đột nhiên phát hiện, linh hồn lực của mình dường như đã tích lũy đến một mức độ đặc biệt nào đó, linh hồn dường như đã có sự biến đổi về chất. Cùng với sự biến đổi này, Diệp Phong phát hiện linh hồn của mình lại còn bắt đầu thức tỉnh thiên phú linh hồn đầu tiên, có tên là Hắc Ám Lao Tù. Đây là do linh hồn lực của ngươi đã tăng lên đến một mức độ nhất định, thức tỉnh thiên phú linh hồn đầu tiên. Từ nay về sau, linh hồn lực của ngươi không chỉ có thể ngưng tụ thành gã khổng lồ linh hồn để tấn công địch nhân, mà còn có thể thi triển kỹ năng linh hồn, thiên phú linh hồn đầu tiên này. Hắc Ám Lao Tù có thể giúp ngươi trong nháy mắt ngưng tụ ra một nhà tù hắc ám trong tâm trí địch nhân, giam cầm linh hồn đối phương, khiến toàn bộ cảm giác linh hồn của hắn bị phong bế. Các loại cảm ứng và thần niệm đều sẽ tức thì rơi vào bóng tối, có thể gây nhiễu loạn cực lớn đến trạng thái chiến đấu của địch nhân. Đúng lúc này, giọng nói của Sở Hoàng, đã lâu không lên tiếng, đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chàng làm sao cũng không ngờ, linh hồn lực của mình tích lũy đến một mức độ nhất định, lại có thể thức tỉnh thiên phú linh hồn đặc thù của riêng mình. Mà thiên phú linh hồn đầu tiên chàng thức tỉnh, chính là kỹ năng linh hồn có tên Hắc Ám Lao Tù, có khả năng phong tỏa cảm giác của địch nhân, làm suy yếu cực lớn trạng thái chiến đấu của chúng. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, ngài lại lên tiếng rồi, xem ra lực lượng của ngài đã hồi phục không ít. Sở Hoàng lắc đầu, nói, gần đây ta lại thức tỉnh thêm không ít mảnh vỡ linh hồn, tìm lại được không ít ký ức đã mất, nhưng quá trình này vô cùng tiêu hao lực lượng của ta, cho nên sắp tới ta sẽ lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Phong không khỏi hỏi, Sở Hoàng, có phải tất cả linh hồn sư, khi linh hồn tích lũy đến một mức độ nhất định, đều sẽ thức tỉnh thiên phú linh hồn đặc thù? Hay chỉ riêng mình ta có tiềm lực này? Sở Hoàng đáp, điều này còn tùy vào thiên phú của mỗi người. Có những linh hồn sư, khi linh hồn lực tích lũy đến một mức độ nhất định, cũng sẽ đột nhiên thức tỉnh một loại thiên phú linh hồn đặc thù, nhưng trường hợp này vô cùng hiếm thấy. Phải biết, linh hồn sư vốn đã vô cùng hiếm có, huống chi là linh hồn sư có thể thức tỉnh thiên phú linh hồn của chính mình, lại càng hiếm hơn nữa, có thể nói là trăm tỷ người mới có một. Nghe Sở Hoàn nói vậy, mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên, không ngờ ngoài việc thể chất có thể không ngừng tiến hóa, thức tỉnh huyết mạch bạn sinh thiên phú, từ hôm nay trở đi, linh hồn lực của chàng cũng có thể không ngừng tích lũy đột phá, thức tỉnh thiên phú linh hồn đặc thù. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, tương lai khi linh hồn lực của ta tăng lên, ta có thể thức tỉnh thiên phú linh hồn thứ hai, thậm chí là thứ ba không? Sở Hoàng lắc đầu, nói, điều này phải xem vận khí của ngươi trong cõi U Minh. Ta cũng không thể khẳng định ngươi nhất định sẽ thức tỉnh thêm các thiên phú linh hồn khác. Nói xong, Sở Hoàng không còn lên tiếng nữa, hiển nhiên đã lại rơi vào giấc ngủ say. Diệp Phong lúc này cũng không làm phiền Sở Hoàng nữa, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ mình lại vô tình thức tỉnh được thứ đặc biệt như thiên phú linh hồn. Điều này đối với việc tăng cường thực lực tổng thể của Diệp Phong có sự trợ giúp cực lớn. Lúc này, Diệp Phong cũng không khỏi thầm nghĩ, Sở Hoàng ơi Sở Hoàng, rốt cuộc ngài có thân phận gì, mà lại không gì không biết, không gì không hiểu thế này lúc này. Thấy Diệp Phong dường như đang sững sờ, ba thành viên trong đội là Trần Thiên, Tiêu Thanh Sơn và U U liền đi đến bên cạnh chàng, hỏi, Diệp đội trưởng, ngài sao vậy? Sao đột nhiên lại sững sờ ra thế? Nghe mấy thành viên trong đội nhắc nhở, Diệp Phong lập tức hoàn hồn, cười nói, không có gì, ta vừa rồi chỉ đang suy ngẫm lại quá trình chiến đấu thôi. Diệp Phong đương nhiên sẽ không nói ra sự thật cho ba thành viên trong đội, không phải vì không tin họ, mà là những chuyện xảy ra trên người mình quá đặc thù. Tốt nhất là đừng để người khác biết, để tránh chuốc thêm phiền phức. Lúc này, Diệp Phong dẫn mấy thành viên trong đội bay xuống đất, nhìn bộ xương long tượng viễn cổ khổng lồ đang nằm trên mặt đất, không khỏi cười hỏi, các ngươi nói xem. Thứ này có được tính là cơ duyên tạo hóa mà chúng ta phát hiện, phải giao nộp trực tiếp cho thần long thương phô không? Hay là có thể tự mình giữ lại, dù sao đây cũng là địch nhân do chúng ta tấn công, nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của UU lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nói, đương nhiên rồi, đây là địch nhân do một tay Diệp đội trưởng ngài giải quyết, tự nhiên là thuộc về Diệp đội trưởng ngài. Phải nói, UU vô cùng thức thời và thông minh, biết Diệp Phong muốn có bộ xương long tượng viễn cổ này, nên đương nhiên thuận theo lời chàng. Lúc này, hai thành viên còn lại đứng bên cạnh. Gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên và chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn, cũng đều đồng loạt gật đầu, cười nói, đây là phiền phức do chính tay Diệp đội trưởng ngài giải quyết. Tự nhiên là chiến lợi phẩm của ngài. Ta nghĩ thần long thương phô cũng sẽ không nói gì đâu. Diệp Phong nghe mấy người nói vậy, gật đầu cười, ta cũng nghĩ vậy. Dứt lời, Diệp Phong liền thu bộ xương cổ xưa khổng lồ này vào nhẫn chữ vật của mình. Mặc dù bộ xương long tượng viễn cổ này không có bất kỳ năng lượng huyết khí nào để Diệp Phong thôn phệ, nhưng bản thân bộ xương lại cứng rắn như được đúc từ thần thiết, dùng để luyện chế các loại pháp bảo thì tuyệt đối là vật liệu hào hạng, tự nhiên vô cùng đáng giá. Diệp Phong nhận lấy, sau này quay về thành tự do, cũng có thể đổi được một khoản tài phú lớn trong cửa hàng. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xung quanh, cười nói, chúng ta hãy tiếp tục thăm dò sơ qua thế giới di tích long tượng viễn cổ này một chút. Dạo qua một vòng rồi chúng ta có thể quay về thần long thương phô báo cáo tình hình. Dù sao lần này chúng ta đến chỉ là để dự đoán và tìm hiểu tình hình, đừng thăm dò di tích quá kỹ lưỡng. Dù sao đây là một di tích cổ chưa từng có ai đặt chân đến, có những mối nguy hiểm đáng sợ, e rằng ngay cả ta cũng không thể chống lại, có nguy cơ vẫn lạc. Vâng, Diệp đội trưởng. Ba thành viên trong đội đồng loạt gật đầu. Lúc này Diệp Phong vẫn vô cùng vui vẻ. Không ngờ mình lại vô tình khiến linh hồn lực của mình biến đổi đến một mức độ đặc biệt, rồi thức tỉnh thiên phú linh hồn đầu tiên, hắc ám lao tù. Đây là thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong cho đến hiện tại. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục dẫn ba thành viên trong đội, nhanh chóng bay về các hướng khác trong tiểu thế giới độc lập của Long Tượng Viễn Cổ. Lần này, Diệp Phong không cần phải thăm dò di tích Long Tượng Viễn Cổ một cách cẩn thận, bởi vì có thể có những mối nguy hiểm vô cùng khủng khiếp, ngay cả Diệp Phong cũng không thể chống lại. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ cần xem qua sơ lược toàn bộ di tích Long Tượng Viễn Cổ, ghi chép lại những thứ cần thiết để mang về báo cáo cho cấp trên của thần Long Thương Phô là được. Đến lúc đó, Diệp Phong sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh. Đối với Diệp Phong mà nói, đây tự nhiên là một công việc không tồi. Dù sao Diệp Phong biết, cuộc thi đấu giữa các thiên tài đỉnh cao của thế giới hắc ám mà thành tự do sắp tổ chức, còn gần 2-3 tháng nữa mới diễn ra. Thời gian dài như vậy, nếu không làm chút việc có ý nghĩa, thì thật lãng phí thời gian. Tự nhiên là chàng muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian cuối cùng này, cố gắng tích lũy càng nhiều tài phú, đổi lấy tài nguyên tu luyện, nâng cao thực lực của mình. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo ba thành viên trong đội, đã đi qua hơn một nửa tiểu thế giới độc lập của di tích Long Tượng Viễn Cổ. Lúc mới đến tiểu thế giới này, họ thấy nó dường như rộng lớn vô biên. Nhưng khi bay đi, Diệp Phong phát hiện tiểu thế giới này cũng không rộng lớn như trong tưởng tượng. Bởi vì khi bay đến vùng biên giới, Diệp Phong sẽ đụng phải một bức tường không khí, khiến không ai có thể tiếp tục bay ra ngoài. Điều đó cho thấy diện tích của tiểu thế giới này thực ra không lớn như vẻ ngoài. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo ba thành viên trong đội, đã đến một nơi tương đối sâu trong tiểu thế giới của di tích Long Tượng Viễn Cổ, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó. Không khỏi lên tiếng, mọi người từ bây giờ phải chú ý một chút, chúng ta sắp tiến vào khu vực sâu hơn của tiểu thế giới này. Nơi đó có thể có những mối nguy hiểm kinh khủng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trần Thiên, UU và Tiêu Thanh Sơn cũng đều đồng loạt gật đầu. Từ những gì đã trải qua, họ đã biết rất rõ. Tiểu thế giới độc lập của di tích cổ này có thể đã bị lực lượng của âm phủ xâm lấn, cho nên mới khiến long tượng nhất tộc năm xưa bị ép phải rời khỏi đây. Còn những con long tượng đã chết, thậm chí đã bị lực lượng âm phủ đồng hóa thành vong linh. Cho nên lúc này họ tự nhiên càng phải cẩn thận hơn, lúc này. Diệp Phong dẫn ba thành viên trong đội đến nơi sâu nhất của di tích Long Tượng Viễn Cổ, mấy người lập tức nhìn thấy, trong một khu rừng phía trước, lại xuất hiện từng tòa nhà cổ xưa. Mà ở chính giữa những tòa nhà này, là một đại điện nguy nga vô biên, trông như hoàn toàn được đúc từ vật liệu màu ám kim. Thấy cảnh này, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên đứng bên cạnh Diệp Phong, lập tức kinh ngạc thốt lên, Diệp đội trưởng. Nơi này xem ra chính là nơi ở của nhân vật quyền thế nhất trong Long Tượng nhất tộc bản địa, rất có thể là nơi ở của Long Tượng Chi Hoàng năm xưa. Diệp Phong gật đầu, nói, nơi này đột nhiên xuất hiện một quần thể kiến trúc cổ, xem ra đây hẳn là nơi ở của những nhân vật quyền thế nhất trong Long Tượng nhất tộc năm xưa. Họ đã ở đây, thống trị toàn bộ tiểu thế giới của di tích Long Tượng Viễn Cổ. Nghe Diệp Phong nói vậy, chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn đứng bên cạnh lập tức gật đầu. Nói, Diệp đội trưởng, chúng ta có muốn vào trong quần thể kiến trúc cổ này thăm dò một chút không? Diệp Phong gật đầu, nói, đã đến đây rồi, vậy thì vào dạo một vòng đi, đừng thăm dò quá sâu, dù sao chúng ta cũng không biết bên trong có những mối nguy hiểm kinh khủng nào. Hơn nữa chúng ta bây giờ không có viện trợ, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống lại, chúng ta cũng không có cách nào gọi cứu viện. Nghe Diệp Phong nói vậy, ba thành viên trong đội đều đồng loạt gật đầu. Lúc này, Diệp Phong nói, tiếp theo các người cứ đi sát sau lưng ta. Trong quần thể kiến trúc cổ duy nhất này, có thể sẽ có những mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Nếu gặp phải nguy cơ nào đó, với thực lực hiện tại của các ngươi, căn bản không có cách nào chống lại, đi theo sau lưng ta là lựa chọn tốt nhất. U lúc này lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, đưa bàn tay nhỏ trắng như tuyết ra, khoác lấy cánh tay chàng, cười hì hì nói, Diệp đội trưởng, ta nhất định sẽ bám chặt lấy ngài. Ngài phải bảo vệ ta đó nha. Thấy bộ dạng của U, Diệp Phong không khỏi thầm cười một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi đều là thành viên trong đội của chúng ta bây giờ là đồng đội hợp tác. Càng đã trở thành bằng hữu, ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt cho các ngươi, chỉ cần các ngươi nghe lời ta. U lập tức lộ ra nụ cười tinh nghịch trên gương mặt tuyệt mỹ, nói, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Diệp đội trưởng bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Thấy bộ dạng dính người của U, Diệp Phong chỉ đành bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu không phải thực lực của mình mạnh mẽ, e rằng vị đại mỹ nữ của cửu vĩ hồ tộc này, căn bản sẽ không thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Nhưng bây giờ vị đại mỹ nữ này lại tỏ ra thân mật và lấy lòng như vậy, tất cả cũng chỉ vì mình có thực lực cường đại. Cho nên nói, thực lực mới là vương đạo. Lúc này, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên và chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn đứng cách đó không xa, cũng đều lần lượt đi đến sau lưng Diệp Phong, sắc mặt vô cùng cảnh giác. Diệp Phong dẫn theo mấy thành viên trong đội, lập tức bay đến quần thể kiến trúc trong khu rừng phía trước. Khi đến cửa chính của quần thể kiến trúc này, Diệp Phong liền thấy một tấm bia đá dựng thẳng, trên đó viết bốn chữ lớn Long Tượng Hoàng Cung. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức cười nói, xem ra chúng ta đã đoán đúng, quần thể kiến trúc xa hoa và hoành tráng này chính là nơi ở của hoàng giả Long Tượng nhất tộc năm xưa. Tiêu Thanh Sơn lúc này nắm chặt thanh trường kiếm trắng như tuyết, nói, những nhân vật mạnh mẽ và tôn quý nhất của Long Tượng nhất tộc năm xưa đều ở đây. Trong quần thể cung điện này nhất định có tài phú khổng lồ. U ở bên cạnh cầm quyển sổ trong tay, nhanh chóng ghi chép lại mọi tình hình. Diệp Phong gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta vào xem thử. Dứt lời, Diệp Phong liền bay vào bên trong quần thể kiến trúc trước mặt. Mấy thành viên trong đội vội vàng theo sau, mấy người nhanh chóng đi xuyên qua quần thể kiến trúc này. Dầm, đúng lúc họ vừa đi qua một đại điện, bên trong đại điện đó bỗng bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh hoàng. Một chiếc long chảo bằng xương trắng khổng lồ dài đến mấy trăm trượng, tức thì từ trong đại điện vồ ra. Thấy chiếc long chảo bằng xương trắng khổng lồ này, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên lập tức không khỏi thốt lên, lại là một vong linh long tượng đã biến thành xương khô. Diệp Phong gật đầu, lúc này ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại còn mang theo vẻ mong đợi. Bởi vì loại vong linh của long tượng viễn cổ đã hóa thành xương khô này, bộ xương vô cùng cứng rắn, như được đúc từ thần thiết, có giá trị rất cao, vô cùng đáng tiền. Ngoài ra, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của những bộ xương long tượng viễn cổ đã biến thành vong linh này, đối với việc tăng cường linh hồn lực của Diệp Phong có tác dụng cực lớn. Kể từ khi linh hồn lực của Diệp Phong tăng lên đến một mức độ nhất định, thức tỉnh được thiên phú linh hồn đặc thù hắc ám lao tù, chàng ngày càng có hứng thú với con đường linh hồn sư. Có lẽ khi linh hồn lực của mình không ngừng tăng lên, chàng có thể tiếp tục thức tỉnh thêm nhiều loại thiên phú linh hồn khác nhau. Tất cả những thứ có thể giúp linh hồn lực của mình tăng trưởng, Diệp Phong đều vô cùng hứng thú. Dầm, đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Chiếc long chảo bằng xương trắng khổng lồ vươn ra từ trong đại điện đã vô thẳng về phía mấy người. Diệp Phong trực tiếp tung một quyền, nắm đấm của chàng mang sức mạnh của thái cổ cự thần thể, lập tức biến thành một nắm đấm khổng lồ màu đồng cổ, tức thì va chạm với chiếc long chảo bằng xương trắng đang vồ tới. Dầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong lại trực tiếp chặn đứng chiếc long chảo bằng xương trắng ngay tại chỗ. Hửm, thấy cảnh này, ba thành viên trong đội đứng bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi tán thưởng, Diệp đội trưởng, sức mạnh thân thể của ngài quả thực quá mạnh mẽ. Diệp Phong lúc này chỉ cười một tiếng, không nói gì thêm, mà nhanh chóng lao vào trong đại điện, chuẩn bị dập tắt ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt của vong linh long tượng khô lâu này. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa lao vào trong đại điện, chàng đột nhiên thấy một bóng người toàn thân quấn trong áo choàng đen, giơ cây quyền trượng trong tay lên, điểm thẳng về phía mình. Ngay lập tức, cây quyền trượng trong tay bóng người áo đen bộc phát ra một luồng sóng ánh sáng màu đen, lại còn là một đòn tấn công linh hồn, đánh thẳng vào tâm trí Diệp Phong. A, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy một cơn đau xé óc bùng nổ trong đầu. Lần này cũng không thể trách Diệp Phong không kịp phản ứng, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Chàng vừa mới lao vào, hoàn toàn không ngờ nơi này lại có một linh hồn sư hiếm có, lại còn lập tức tấn công mình, nhưng linh hồn lực của Diệp Phong dù sao cũng vô cùng khổng lồ. Bị kẻ mặc áo choàng đen dùng quyền trượng tấn công linh hồn, tuy linh hồn bị tổn thương nặng, đau đớn vô cùng, nhưng cũng không đến mức bị đánh chết. Diệp Phong kịp phản ứng, lập tức gầm lên một tiếng lạnh lùng, hắc ám lao tù. Ngay lập tức, Diệp Phong liền thi triển thiên phú linh hồn vô cùng mạnh mẽ của mình, cũng là thủ đoạn công kích linh hồn mà chàng vừa mới thức tỉnh. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã ngưng tụ ra một nhà tù linh hồn màu đen trong tâm trí của linh hồn sư mặc áo choàng đen, trực tiếp phong bế linh hồn của đối phương. Cái gì? Tại sao ta không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì nữa? Lúc này, linh hồn sư mặc áo choàng đen bí ẩn lập tức hoảng sợ kêu lên, người vậy mà cũng là một linh hồn sư hiếm có. Hơn nữa còn thức tỉnh cả thiên phú linh hồn đặc thù. Sao có thể, trong cái tiểu thế giới này, làm sao có thể có một kẻ yêu nghiệt như ngươi tồn tại? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, lập tức lao tới, đưa ra một bàn tay lớn màu đồng cổ, trực tiếp tóm lấy linh hồn sư mặc áo choàng đen. Lúc này, Diệp Phong khống chế linh hồn sư mặc áo choàng đen, nhìn ra xung quanh, mới phát hiện chiếc móng rồng bằng xương trắng khổng lồ vừa rồi, đúng là một bộ xương long tượng viễn cổ khô lâu. Nhưng không phải là vong linh tự nhiên sinh ra, mà là một bộ xương long tượng viễn cổ khô lâu bị linh hồn sư mặc áo choàng đen này khống chế. Lúc này, Diệp Phong lập tức lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại sống trong một tiểu thế giới di tích long tượng viễn cổ nhỏ bé này, lại còn muốn đánh lén ta? Lúc này, mấy thành viên trong đội của Diệp Phong cũng từ bên ngoài đại điện bay vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, họ đều lộ vẻ kinh ngạc. U không nhịn được lên tiếng, Diệp đội trưởng, ngài không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, lạnh lùng cười nói, linh hồn sư mặc áo choàng đen này vô cùng âm hiểm. Hắn khống chế bộ xương long tượng viễn cổ khô lâu này tấn công chúng ta, dụ chúng ta vào đây, sau đó lập tức tấn công linh hồn ta. Nếu không phải ta là một linh hồn sư có linh hồn lực phi thường mạnh mẽ, có lẽ vừa rồi đã thật sự gặp họa, ba người các ngươi cũng sẽ bị hắn giết sạch. Diệp Phong biết rất rõ. Một khi linh hồn sư mặc áo choàng đen này thi triển đòn tấn công linh hồn cực mạnh, cho dù thực lực của Tiêu Thanh Sơn và những người khác có mạnh đến đâu, họ cũng chỉ là võ giả bình thường. Căn bản không thể nào thoát khỏi đòn tấn công của linh hồn sư mặc áo choàng đen này. Lúc này, Tiêu Thanh Sơn lập tức lên tiếng, giết thẳng tên linh hồn sư mặc áo choàng đen này đi, để tránh hậu họa về sau. Diệp Phong lắc đầu, nói, giữ lại mạng của hắn vẫn còn tác dụng, xem hắn rốt cuộc vì sao lại sống ở đây nhiều năm như vậy. Diệp Phong biết rõ, linh hồn sư vô cùng hiếm có. Từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, chàng cũng rất ít khi gặp được linh hồn sư. Cho nên việc một linh hồn sư hiếm có xuất hiện trong tiểu thế giới của di tích Long Tượng Viễn Cổ, chắc chắn là đang mưu đồ điều gì đó trong tiểu thế giới này. Diệp Phong vô cùng hứng thú, nên không lập tức giết chết linh hồn sư mặc áo choàng đen này. Lúc này, Diệp Phong khống chế linh hồn sư mặc áo choàng đen, còn ngọn lửa linh hồn của vong linh long tượng khô lâu, Diệp Phong cũng trực tiếp bóp nát, nuốt chửng ngay lập tức. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn lực của mình đã tăng lên không ít. Ngay sau đó, Diệp Phong thu bộ xương long tượng viễn cổ khô lâu vào nhẫn chữ vật của mình, lúc này. Thấy Diệp Phong trực tiếp nuốt chửng ngọn lửa linh hồn, làm lớn mạnh linh hồn lực của chính mình, linh hồn sư mặc áo choàng đen đang bị Diệp Phong khống chế. Lập tức kinh hãi thốt lên, cái gì? Ngươi lại có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn bên ngoài, làm lớn mạnh linh hồn lực của mình. Sao có thể, trong giới linh hồn sư chúng ta, đây tuyệt đối là năng lực không thể nắm giữ, loại năng lực này quá cấm kỵ. Chát, nghe linh hồn sư mặc áo choàng đen nói vậy, Diệp Phong trực tiếp tát cho hắn một cái, đánh bay cả chiếc mũ rộng vành trên áo choàng, để lộ ra một khuôn mặt lão già khô héo gầy gò. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào lão già khô héo, hỏi, ngươi là một linh hồn sư, hiếm có như vậy, tại sao lại chọn sống trong một tiểu thế giới di tích độc lập này cho đến tận hôm nay? Nói cho ta biết bí mật của ngươi, nếu không, đừng trách ta không những giết ngươi, mà còn nuốt chửng cả linh hồn của ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý của chàng, lại nghĩ đến cảnh Diệp Phong vừa rồi trực tiếp nuốt chửng linh hồn lực bên ngoài, lão già gầy gò khô héo này lập tức hoảng sợ nói, tha mạng. Tha mạng, ta không ngờ các hạ lại là một linh hồn sư đặc thù như vậy, có thể nói là người xuất chúng trong giới linh hồn sư chúng ta, lại còn là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Có thể nuốt chửng linh hồn của người khác, làm lớn mạnh linh hồn của chính mình, thật không thể tin nổi, quá đáng sợ. Linh hồn sư bình thường chúng ta, sợ nhất là loại linh hồn sư như các hạ, có thể thôn phệ linh hồn đồng loại để lớn mạnh bản thân. Loại linh hồn sư như các hạ, trong giới linh hồn sư chúng ta, thậm chí có thể được gọi là cấm kỵ linh hồn sư. Nếu ở thời đại huy hoàng của linh hồn sư năm xưa, xuất hiện loại linh hồn sư có thể thôn phệ linh hồn đồng loại như các hạ, đều sẽ bị cả giới hợp sức tấn công. Nghe linh hồn sư mặc áo choàng đen nói vậy, Diệp Phong lại chát một tiếng, thưởng cho đối phương thêm một cái tát, nói, đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa, mau nói cho ta biết. Mục đích của ngươi đến đây là gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già mặc áo choàng đen đầu tiên có chút do dự, nhưng khi thấy gã khổng lồ linh hồn trên đỉnh đầu Diệp Phong mở cái miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng toàn bộ linh hồn của mình, lão già này lập tức sợ đến suýt tiểu ra quần, vội vàng nói, tha mạng, tha mạng. Ta tu hành đến ngày hôm nay, thật quá khó khăn, ta nguyện chia sẻ bí mật của mình, chỉ cần ngươi không giết ta. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, chỉ cần bí mật ngươi chia sẻ, có lợi ích đủ lớn đối với ta, ta hứa sẽ không giết ngươi, nhưng cần phải gieo một ấn ký linh hồn vào trong linh hồn của ngươi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, linh hồn sư mặc áo choàng đen lập tức lộ vẻ kinh hãi và tức giận. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói. Bởi vì Diệp Phong là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong giới linh hồn sư, được gọi là cấm kỵ linh hồn sư, là khắc tinh của các linh hồn sư, cho nên lúc này, lão già mặc áo choàng đen cân nhắc lợi hại, vì để sống sót, cuối cùng chỉ có thể thở dài gật đầu, để Diệp Phong thành công gieo một ấn ký linh hồn vào trong linh hồn của mình. Từ đó về sau, lão già mặc áo choàng đen này dù là một linh hồn sư vô cùng hiếm có, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, không dám chống lại bất kỳ yêu cầu nào của chàng. Lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được lão già mặc áo choàng đen, tự nhiên cũng yên tâm hơn, thu lại bàn tay lớn màu đồng cổ của mình, cười nói, nói đi. Bây giờ cũng là người một nhà rồi, không có gì phải giấu giếm nữa. Lão già mặc áo choàng đen chỉ có thể ủ rũ, yếu ớt nói, ta ở trong tiểu thế giới của di tích Long Tượng Viễn Cổ này, đã chờ đợi gần mấy trăm năm. Lúc rảnh rỗi thì tìm mấy bộ xương Long Tượng Viễn Cổ khô lâu này luyện hóa thành chiến sĩ vong linh của ta. Mục đích chính của ta ở đây, đương nhiên không chỉ là để luyện hóa những bộ xương Long Tượng Viễn Cổ khô lâu này. Quan trọng nhất là, nghe đồn trong di tích Long Tượng Viễn Cổ này từng có một đại nhân vật bí ẩn từ âm phủ đến đây vẫn lạc. Đại nhân vật bí ẩn của âm phủ đó, đã để lại một bàn tay có sức công kích linh hồn vô cùng khủng khiếp, gọi là Hồn Đế Chi Thủ. Hồn Đế Chi Thủ, lúc này nghe lão già mặc áo choàng đen nói vậy. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hỏi, Hồn Đế Chi Thủ này là do một đại nhân vật bí ẩn của âm phủ năm xưa để lại, là một bảo vật chuyên dùng để tạo ra sức công kích về mặt linh hồn sao? Lão già mặc áo choàng đen nghe Diệp Phong hỏi vậy, lập tức gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, đó không phải là một bảo vật, mà là bàn tay thật sự của một đại nhân vật ở âm phủ tên là Hồn Đế. Vị đại nhân vật từ âm phủ này, tên là Hồn Đế, là một tồn tại vô cùng lợi hại ở âm phủ. Ngài phải biết, ở âm phủ, về cơ bản đều là tu luyện linh hồn. Nghe lão già mặc áo choàng đen nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được rồi, xem ra Hồn Đế Chi Thủ này vô cùng lợi hại. Lão già mặc áo choàng đen cười nói, ta lấy một ví dụ thế này cho ngài dễ hiểu, Hồn Đế cấp bậc tồn tại, ở âm phủ có địa vị, cũng giống như vương giả trong các vị thần ở dương gian vậy. Hửm, nghe lão già áo đen nói vậy, ánh mắt Diệp Phong cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, cất lời, lợi hại đến vậy sao? Nói như vậy, Hồn Đế Chi Thủ này về phương diện linh hồn, quả thật là một thứ vô cùng chân quý, tương đương với bàn tay của một vị thần vương ở dương gian. Lão già áo đen gật đầu, nói, cho nên ta mới tốn công tốn sức ở trong tiểu thế giới của di tích Long Tượng Viễn Cổ này tìm kiếm mấy trăm năm mà vẫn chưa tìm thấy. Nhưng ta cảm thấy ta đã nắm giữ không ít manh mối, sắp tìm được rồi. Đáng tiếc bây giờ lại gặp phải độc thủ của ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi, nghe lão già áo đen nói vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cũng không phải chủ động muốn ra tay với ngươi, là ngươi muốn ra tay với ta trước, cho nên ta mới ra tay với ngươi. Quan hệ nhân quả đừng có nhầm lẫn, ta không phải người xấu, cho nên ta xưa nay không chủ động gây sự với người khác. Nhưng nếu người khác chủ động gây sự với ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nghe Diệp Phong nói mấy câu đó. Lão già áo đen không khỏi bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nói, dù sao bây giờ ta đã bị ngươi khống chế, trong linh hồn bị ngươi gieo ấn ký linh hồn. Cho nên ta ngược lại hy vọng ngươi ngày càng mạnh mẽ, nếu không, ngươi chết, ta cũng chết. Diệp Phong gật đầu, hỏi, vậy căn cứ vào manh mối ngươi nắm giữ, hồn đế chi thủ đó rốt cuộc ở nơi nào trong tiểu thế giới này? Ngươi ở đây tìm kiếm gần mấy trăm năm, chắc cũng sắp có kết quả rồi chứ? Lão già áo đen gật đầu, nói, nó ở ngay trong hoàng cung này, nhưng ta vẫn không thể xác định được vị trí chính xác, bởi vì linh hồn lực của ta không đủ mạnh, nhưng có lẽ ngươi có thể làm được. Linh hồn lực của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, lại còn thức tỉnh được thiên phú linh hồn của riêng mình, điều đó cho thấy thủ đoạn về phương diện linh hồn của ngươi lợi hại hơn ta. Ta sẽ cung cấp cho ngươi manh mối mà ta đã điều tra trong mấy trăm năm qua, ngươi căn cứ vào đó, xem có thể định vị được vị trí cuối cùng của hồn đế chi thủ không? Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy ngươi hãy truyền toàn bộ manh mối mà ngươi đã điều tra trong mấy trăm năm qua vào linh hồn của ta. Được, lão già áo đen lập tức đưa một ngón tay ra, điểm vào trán Diệp Phong. Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Sơn và những người khác đứng bên cạnh không khỏi lên tiếng. Diệp đội trưởng, ngài có chắc chắn để lão già này truyền thứ gì đó vào linh hồn của ngài không? Diệp Phong gật đầu, cười nói, yên tâm đi, lão già áo đen này trông có vẻ hung ác, cổ quái, nhưng bây giờ đã bị ta khống chế, hắn không dám làm gì có hại cho ta đâu. Bởi vì chúng ta bây giờ là một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy thành viên trong đội mới hoàn toàn yên tâm, lúc này, Diệp Phong tiếp nhận toàn bộ manh mối và dữ liệu từ lão già áo đen, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi nói, manh mối ngươi điều tra trong mấy trăm năm qua, quả thật rất chi tiết. Đã ghi chép lại toàn bộ các yếu tố môi trường xung quanh có thể chỉ dẫn đến nơi ẩn náu của hồn đế chi thủ, cũng như các lộ tuyến dao động linh hồn trong trời đất. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt khô héo của lão già áo đen lập tức lộ ra một tia tự tin. Nói, công sức mấy trăm năm của ta đều hội tụ ở đây. Hy vọng ngươi có thể tìm ra được hồn đế chi thủ rốt cuộc ở đâu. Diệp Phong gật đầu, bắt đầu nhắm mắt lại, sắp xếp lại lượng lớn dữ liệu manh mối mà lão già áo đen vừa truyền cho mình. Đây là một nguồn thông tin khổng lồ. Cho dù linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng to lớn, cũng cần một khoảng thời gian để xử lý. Lúc này, thấy Diệp Phong bắt đầu nhắm mắt, ba thành viên trong đội đều có chút căng thẳng chờ đợi. Dựa vào cuộc đối thoại vừa rồi giữa Diệp Phong và lão già áo đen, họ cũng đã hiểu sơ qua, lão già áo đen này là một linh hồn sư vô cùng hiếm có, hơn nữa. Hắn đã ẩn náu trong tiểu thế giới của di tích Long Tượng Viễn Cổ này nhiều năm như vậy, là để tìm kiếm hồn đế chi thủ, thứ mà một đại nhân vật tên là hồn đế của âm phủ năm xưa để lại. Có lợi ích vô cùng to lớn đối với phương diện linh hồn. Lúc này, bất kể là gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên, hay chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn, cùng với đều có chút căng thẳng nhìn Diệp Phong, đồng thời lại có chút mong đợi. Bởi vì Diệp Phong hiện tại là đội trưởng của họ, Diệp Phong càng có nhiều lợi ích, thực lực càng mạnh, thì tương lai họ càng có thể nhận được những nhiệm vụ thăm dò di tích cổ cao cấp hơn. Phải biết, lần thăm dò di tích Long Tượng Viễn Cổ này, chỉ là một di tích thông thường, nếu lần này họ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Đồng thời thực lực của Diệp Phong được nâng cao đáng kể, thì đến lúc đó họ có thể nhận được những nhiệm vụ thăm dò di tích cổ cao cấp hơn từ thần Long Thương Vô. Thù lao họ nhận được cũng sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình thăm dò, cơ hội gặp được cơ duyên tạo hóa của họ cũng sẽ lớn hơn. Cho nên lúc này, ba người tự nhiên cũng vô cùng mong đợi ở Diệp Phong, lúc này. Lão già áo đen liếc nhìn ba thành viên trong đội bên cạnh Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, ba người các ngươi có thể đi theo một nhân vật như Diệp Phong, thật sự là may mắn của các ngươi. Nghe lão già áo đen nói những lời tưởng như khen ngợi, nhưng thực chất là đang hạ thấp thực lực của ba người, Trần Thiên và Tiêu Thanh Sơn đều lộ vẻ khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, lúc này lại hoàn toàn không để tâm, mà vội vàng tiến lại gần Diệp Phong, dường như lại muốn khoác lấy tay chàng, cười hì hì nói, bây giờ ta hoàn toàn nghe theo Diệp đội trưởng. Diệp đội trưởng chính là thần tượng trong lòng ta. Nhưng ngay sau đó, lão già áo đen lập tức lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, chặn UU lại, lạnh lùng nói, ngươi con cửu vĩ hồ này, đừng có quấy rầy Diệp đội trưởng của ngươi vào lúc này. Trạng thái của ngài ấy bây giờ không thể để bất kỳ ai làm phiền. Hành động thân mật với Diệp Phong bị ngăn cản, trên gương mặt tuyệt mỹ của UU có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức nàng lại nở nụ cười ngọt ngào, nói, Diệp đội trưởng lần này vất vả rồi. Đợi chuyến nhiệm vụ này kết thúc, về đến phòng nghỉ ở Thần Long Thương Phô, ta muốn giúp Diệp đội trưởng xoa bóp vai, đấm bóp chân, ta phải để Diệp đội trưởng thật tốt thư giãn một chút. Lão già áo đen liếc nhìn UU một cái, cười nói, tiểu hồ ly nhà ngươi, cũng thức thời đấy, biết lấy lòng Diệp Phong, tương lai tiền đồ vô lượng. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của UU lập tức lộ ra một tia kiêu ngạo, nói, ta đương nhiên là rất thức thời, ta thích nhất là Diệp đội trưởng. Nghe UU nói mấy câu đó, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên và Tiêu Thanh Sơn đều không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Họ biết, vị đại mỹ nữ hồ tộc này đã quyết tâm bám chặt lấy Diệp Phong rồi. Nhưng cả Trần Thiên và Tiêu Thanh Sơn đều hiểu rất rõ, vị Diệp đội trưởng này của họ, quả thật có thực lực và thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Đúng lúc mọi người đang sốt ruột chờ đợi, Diệp Phong đột nhiên mở mắt. Giữa mi tâm của Diệp Phong, một luồng ánh sáng linh hồn hiện ra. Luồng ánh sáng linh hồn này, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mũi tên khổng lồ, lao nhanh về một hướng nào đó trong khu hoàng cung cổ kính. Linh hồn chỉ dẫn, lão già áo đen bên cạnh thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thốt lên, lợi hại, Diệp Phong. Diệp Phong lúc này chỉ cười cười, nói, đi thôi, theo sự chỉ dẫn của luồng sáng linh hồn này, xem có tìm được hồn đế chi thủ trong truyền thuyết không. Sau đó, cả nhóm người theo sau Diệp Phong, căn cứ vào sự chỉ dẫn của luồng sáng linh hồn vừa rồi, nhanh chóng xuyên qua toàn bộ khu hoàng cung của Long Tượng nhất tộc. Có sự chỉ dẫn của luồng sáng linh hồn này, Diệp Phong dẫn theo mấy người, rất nhanh đã đến trung tâm của khu hoàng cung. Nơi này có một tòa hoàng kim đại điện vô cùng to lớn, trông vô cùng tôn quý. Thấy cảnh này, lão già áo đen đứng bên cạnh Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nói, hồn đế chi thủ chẳng lẽ ở trong hoàng kim đại điện này sao? Không thể nào, nơi này trong mấy trăm năm qua, ta đã dò xét mấy trăm lần, căn bản không có bất kỳ dấu vết nào của hồn đế chi thủ. Nghe lão già áo đen nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, có lẽ lúc đó ngươi dò xét chưa đủ cẩn thận. Nếu luồng sáng linh hồn đã chỉ dẫn hồn đế chi thủ ở trong hoàng kim đại điện này, chúng ta hãy tìm kiếm cẩn thận lại một lần nữa. Có lẽ lúc đó ngươi tìm sai hướng, hồn đế chi thủ có thể không ẩn náu trong không gian thực thể, mà là trong chiều sâu của hư không? Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, lão già áo đen lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nói, nếu hồn đế chi thủ ẩn náu trong chiều sâu của hư không, thì không có cách nào cả, e rằng chúng ta là linh hồn sư. Cũng không thể dò xét được chiều sâu của hư không, phải là loại người thừa kế có thiên phú hư không vô cùng đặc thù mới có thể dò xét được khu vực sâu trong hư không. Nghe lão già áo đen nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, chuyện này ngươi không cần lo, ta có nắm giữ sức mạnh của hư không? Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già áo đen càng thêm kinh ngạc, không khỏi thốt lên, ngươi không chỉ là một võ giả mạnh mẽ, mà còn là một linh hồn sư thần bí khó lường. Không ngờ ngươi còn nắm giữ cả sức mạnh của hư không? Điều này quả thực không thể tin nổi, nhiều thủ đoạn như vậy, lại tập trung hết vào một mình ngươi. Rốt cuộc ngươi đã tu luyện như thế nào? Làm thế nào mà có được nhiều thủ đoạn và thức tỉnh nhiều thiên phú như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Từ khi ta bước vào con đường tu luyện đến nay, đã trải qua quá nhiều chuyện, rất nhiều năng lực, đều là trong quá trình tu luyện không ngừng của ta, từ từ thức tỉnh và nắm giữ. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già áo đen cũng chỉ có thể cảm thán gật đầu, nói, thực lực như ngươi, trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối được xem là đỉnh cao. Trong thế giới hắc ám này, ta đoán rằng có rất ít người trong thế hệ trẻ có thể so sánh được với ngươi, nghe lão già áo đen nói mấy câu đó. UU đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức thân mật khoác lấy tay chàng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ngọt ngào động lòng người. Nói, sức đội trưởng của chúng ta tự nhiên là lợi hại nhất. Diệp Phong lúc này chỉ cười nói, để ta dùng sức mạnh của hư không tìm kiếm một chút xem sao. Ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp đi vào bên trong Hoàng Kim Đại Điện, rồi bắt đầu phóng thích sức mạnh hư không của mình. Lúc này, đôi mắt của Diệp Phong có thể xuyên thấu không gian hiện tại, nhìn thấy cả những tầng sâu hơn trong hư không. Quả nhiên, suy đoán của Diệp Phong là đúng. khi Diệp Phong vận chuyển sức mạnh hư không, nhìn thấu hư không, chàng quả nhiên phát hiện, một bàn tay khổng lồ uy nghi dài đến mấy vạn trượng, tỏa ra ánh sáng âm u, đang lơ lửng trong chiều sâu của hư không bên dưới Hoàng Kim Đại Điện này. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức không khỏi lên tiếng, ta đã tìm thấy hồn đế chi thủ. Ngay lập tức, Diệp Phong vươn tay, chộp mạnh một cái vào chiều sâu của hư không. Rầm, một khắc sau, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một bàn tay khổng lồ bằng xương trắng dài đến mấy vạn trượng, tỏa ra khí tức âm phủ, âm khí dày đặc, bị Diệp Phong kéo mạnh ra khỏi chiều sâu hư không. Rơi ầm xuống đất, nhìn bàn tay cổ xưa và âm u này, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, vội vàng lùi lại, sợ bị khí tức âm phủ kinh khủng đó lan đến. Đến lúc đó, chỉ sợ cả người họ cũng sẽ bị đồng hóa thành vong linh. Lúc này, lão già áo đen thấy cảnh này, lập tức kích động nói, không sai. Chính là hồn đế chi thủ này. Lão phu tìm dòng dã mấy trăm năm mà không thấy. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, hồn đế chi thủ này quả thực phi phàm. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình như muốn bị khí tức âm phủ trong hồn đế chi thủ này đồng hóa, giống như muốn biến thành vong linh. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già áo đen lập tức không khỏi nói, rất bình thường, chủ nhân của hồn đế chi thủ này năm xưa là một đại nhân vật bí ẩn ở âm phủ. Bàn tay của ngài ấy tự nhiên ẩn chứa sức mạnh và khí tức âm phủ vô cùng khủng khiếp, đối với tinh thần và linh hồn có tổn thương vô cùng lớn. Một khi linh hồn sư nào có thể nắm giữ và luyện hóa được hồn đế chi thủ này, đặt vào trong linh hồn của mình, thì đây tuyệt đối là một đại sát khí kinh thiên động địa. Nghe lão già áo đen nói vậy, nhìn thấy ánh mắt khao khát của đối phương, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, lẽ ra hồn đế chi thủ này thuộc về ngươi, nhưng bây giờ, nó là của ta. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa tay chộp một cái, lập tức bắt đầu luyện hóa hồn đế chi thủ này. Hồn đế chi thủ này sớm đã là vật vô chủ. Chủ nhân của nó đã hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại bàn tay này, cho nên cũng không có bất kỳ sức chống cự nào. Bị Diệp Phong tìm thấy, tự nhiên là trong nháy mắt bị chàng luyện hóa. Vụt một tiếng, Diệp Phong tâm niệm vừa động, bàn tay hồn đế khổng lồ kia liền bị hắn hút vào trong thức hải, lơ lửng bên trong linh hồn. Thấy cảnh này, trong mắt hắn tức thì lộ rõ vẻ hài lòng. Hồn đế chi thủ này quả là một bảo vật, hắn cảm thán, linh hồn ta lúc này tràn ngập một luồng sức mạnh khổng lồ. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão già áo bào đen không khỏi ghen tị, đó là đương nhiên. Nếu lão phu tìm được hồn đế chi thủ này ngay từ đầu, chưa chắc đã bại trong tay ngươi. Sức mạnh mà nó giải phóng ra vô cùng kinh khủng, tuyệt không phải hồn sư tầm thường có thể chống đỡ. Diệp Phong chỉ cười nhạt, đáng tiếc, ngươi đã chọc vào ta. Dứt lời, hắn quay sang ba người đồng đội còn lại, cất giọng, đi thôi, chúng ta tiếp tục khảo sát tiểu thế giới viễn cổ long tượng này. Sau khi ghi chép lại tình hình cơ bản, chúng ta có thể rời khỏi đây để trở về Thần Long Thương Phô báo cáo. Lần này dù không chủ đích tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại vô tình có được hồn đế chi thủ, đối với Diệp Phong mà nói, chẳng khác nào tìm được cả một kho báu khổng lồ. Lão già áo bào đen cũng lẳng lặng đi theo sau. Lão đã bị Diệp Phong khống chế hoàn toàn, không còn cách nào khác ngoài việc đi cùng hắn đến cùng. Diệp Phong dẫn theo ba người đồng đội, tiếp tục thăm dò. Rất nhanh, họ đã đi hết một lượt toàn bộ tiểu thế giới viễn cổ long tượng. Bấy giờ, hắn mới quay sang hỏi U U, trên đường đi, những nơi có khả năng ẩn chứa cơ duyên hoặc hiểm nguy, nàng đã đánh dấu lại cả chưa? U U giơ vật ghi chép trong tay lên. Bên trên vẽ đầy bản đồ và các ký hiệu, nàng mỉm cười đáp, Diệp đội trưởng yên tâm, tiểu nữ không phải bình hoa di động đâu, tất cả những gì ngài dặn, ta đều đã ghi lại đầy đủ. Diệp Phong gật đầu, rồi chợt nói với vẻ thâm sâu. Nhưng chuyện ta có được hồn đế chi thủ, không nên tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của U U nở một nụ cười ngọt ngào, Diệp đội trưởng cứ yên tâm, chuyện gì nên nói, chuyện gì không, chúng ta đều hiểu rõ. Gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên và chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn cũng ăn ý gật đầu. Thấy vậy, Diệp Phong cười nói, xem ra bữa yến tiệc tối hôm trước, ta không mời lầm người. Nghe hắn nói, mấy người đều bật cười vui vẻ. Sau khi ghi chép lại toàn bộ tiểu thế giới độc lập này, Diệp Phong cùng mọi người rời đi, chuẩn bị quay về thành tự do để báo cáo. Thế nhưng, khi họ mới đi được nửa đường, giữa vùng hoang dã, chín lão già mặc huyết bào bỗng nhiên từ không gian xung quanh lao ra, trong nháy mắt đã bao vây cả nhóm. Tu vi và khí tức trên người chín lão già này vô cùng cường đại, cao hơn Diệp Phong hiện tại đến 6-7 đại cảnh giới, đủ thấy thực lực của họ khủng bố đến mức nào. Gã tráng hán Trần Thiên đứng cạnh Diệp Phong, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội nói, Diệp đội trưởng, chín lão già mặc huyết bào này, khí tức trên người chính là của huyết thần tông. Xem ra là chín vị trưởng lão đã thành danh từ lâu của bọn chúng. Chàng kiếm khách trẻ tuổi Tiêu Thanh Sơn cũng nói thêm, không ngờ đám cường giả huyết thần tông lại có thể định vị được tung tích của chúng ta. E rằng chúng đã biết chúng ta giết không ít cao thủ của chúng, thậm chí cả đệ nhất thiên tài huyết vô hải cũng đã bị chúng ta trừ khử. Diệp Phong nhìn chín vị trưởng lão huyết thần tông, lạnh lùng cười hỏi, các vị cớ sao lại bao vây chúng ta? Biết rồi còn hỏi, một trưởng lão huyết thần tông trừng mắt nhìn Diệp Phong, gương mặt lạnh như băng, người giết huyết vô hải, đệ nhất thiên kiêu của huyết thần tông chúng ta, gây ra tổn thất to lớn. Hôm nay chín vị trưởng lão chúng ta cùng xuất động, chính là để bắt bằng được kẻ cầm đầu nhà ngươi về. Nếu không, chúng ta không cách nào ăn nói với bề trên của huyết thần tông. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, không chút sợ hãi, tu vi của chín vị trưởng lão quả thật không tệ, cao hơn ta đến 6-7 đại cảnh giới. Nhưng hôm nay, các người không thể nào bắt được ta về đâu. Nực cười, một trưởng lão khác của huyết thần tông cười gằn, tiểu tử, bọn ta biết sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn đệ nhất thiên kiêu huyết vô hải của chúng ta nhiều lần. Nhưng thế thì có ích gì? Lần này chúng ta có tới 9 vị trưởng lão, mỗi người đều có tu vi cao hơn ngươi 6-7 đại cảnh giới. Dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Còn những kẻ bên cạnh ngươi chỉ là đám hậu bối, chẳng đáng nhắc tới. Dứt lời, lão ta liền quay sang 8 vị trưởng lão còn lại, ra lệnh, toàn lực xuất thủ. Chỉ cần nhắm vào tên Diệp Phong này là đủ, những kẻ khác không cần để ý, toàn là một đám yếu ớt, không đáng lo. Trong chớp mắt, 9 trưởng lão huyết thần tông đồng loạt bộc phát khí tức tu vi kinh thiên động địa, cùng lúc lao về phía Diệp Phong, muốn bắt sống và phế bỏ hắn ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại mỉm cười nhìn lão già áo bào đen bên cạnh, đến lúc ngươi thể hiện lòng trung thành rồi đó. Nghe Diệp Phong nói, lão già áo bào đen cười một tiếng ghê rợn, yên tâm đi. Mấy kẻ này tuy tu vi cường đại nhưng đều là võ giả thuần túy. Cứ xem lão phu khiến chúng trọng thương trong nháy mắt đây. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, lão già áo bào đen giơ cao cây quyền trượng hắc ám trong tay. Đỉnh quyền trượng tức thì bắn ra những mũi nhọn ánh sáng đen kịt, trong nháy mắt lao về phía 9 vị trưởng lão huyết thần tông. Thấy cảnh này, 9 vị trưởng lão vội vàng hét lên, mau phòng ngự. Ngay tức khắc, cả 9 người đều lấy ra pháp bảo phòng ngự của riêng mình, nào là tấm chắn, nào là lồng ánh sáng, có cả chiếc ô bằng vàng ròng, tất cả đều có sức phòng ngự cực mạnh. Nhưng chúng đã tính sai, bởi vì đòn tấn công của lão già áo bào đen là công kích linh hồn. 9 luồng hắc quang dễ dàng xuyên qua các lớp pháp bảo phòng ngự, đánh thẳng vào linh hồn trong đầu 9 vị trưởng lão huyết thần tông. A, trong chớp mắt, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. 9 vị trưởng lão huyết thần tông thất khiếu chảy máu, linh hồn bị trọng thương. Thấy vậy, Diệp Phong vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, thủ đoạn công kích linh hồn của ngươi có lẽ còn mạnh hơn ta một chút. Trước đây ta có thể hàng phục ngươi trong nháy mắt, chủ yếu vẫn là dựa vào thiên phú linh hồn của mình. Diệp Phong lúc này mới hiểu ra, lão già áo bào đen này không hề yếu như hắn tưởng, mà là vô cùng cường đại. Dù sao đây cũng là một lão quái vật đã tu luyện hồn thuật nhiều năm, bị chính mình đột ngột đánh bại, chủ yếu vẫn là do thiên phú linh hồn hắc ám lao tù của hắn thực sự quá lợi hại. Lúc này, 9 trưởng lão huyết thần tông kinh hãi hét lên, không ổn. Tên tiểu tử này có người hộ đạo, lại là một vị hồn sư cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là cường giả trong giới hồn sư. Thủ đoạn công kích linh hồn này quá kinh khủng, chúng ta tính sai rồi. Mau rời khỏi đây, trở về bẩm báo với thượng tầng huyết thần tông, điều động những tồn tại mạnh hơn đến bắt tên tiểu tử này. Nói rồi, 9 trưởng lão huyết thần tông bị đòn công kích bất ngờ của lão già áo bào đen dọa cho sợ mất mật, định quay đầu bỏ chạy. Diệp Phong bấy giờ mới cười ha hà, lão già áo bào đen này không phải người hộ đạo của ta, mà là thuộc hạ của ta. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cũng muốn thử uy lực của hồn đế chi thủ. Liền trực tiếp thi triển. Hồn đế chi thủ, hắn quát lạnh một tiếng, trong thức hải liền có một bàn tay hồn đế che khuất bầu trời thò ra. Bàn tay xương trắng hiếu, mang theo âm khí ngút trời, đánh thẳng vào linh hồn của 9 trưởng lão huyết thần tông. Hồn đế chi thủ lập tức tóm lấy linh hồn của 9 trưởng lão, trong nháy mắt kéo chúng ra khỏi thân xác rồi lôi ngược về thức hải của Diệp Phong. Kẹt, kẹt, trong chớp mắt, linh hồn của 9 trưởng lão huyết thần tông bị bắt đi. 9 cỗ thân xác lập tức từ trên cao rơi xuống đất, triệt để mất mạng. Thấy cảnh này, lão già áo bào đen không khỏi kinh ngạc thốt lên, uy lực của hồn đế chi thủ quả nhiên vô cùng kinh khủng. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ hồn đế chi thủ lại có thể trực tiếp tóm linh hồn của đối phương ra khỏi cơ thể, khiến hồn lìa khỏi xác, quả thật vô cùng thần kỳ. Nói rồi, Diệp Phong liền thôn phệ linh hồn của chín trưởng lão, linh hồn lực lại tăng lên không ít. Ngay sau đó, hắn bay xuống mặt đất, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực ẩn chứa trong cơ thể chín trưởng lão. Phải biết rằng, tu vi của chín trưởng lão huyết thần tông này vô cùng cường đại. Bọn họ sở dĩ bại nhanh như vậy là vì bị lão già áo bào đen và Diệp Phong dùng công kích linh hồn đánh úp, khiến họ không kịp trở tay. Điều này không có nghĩa là họ yếu, ngược lại, họ vô cùng mạnh. Công lực tu luyện nhiều năm của họ, lúc này trực tiếp bị Diệp Phong nuốt chửng. Diệp Phong lập tức nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, khí tức tu vi trên người bắt đầu đột phá thần tốc. Oanh, thái ất cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thái ất cảnh tam trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai tầng, công lực tăng trưởng không ít. Cái gì? Lão già áo bào đen lúc này kinh hãi thốt lên, Diệp Phong. Không ngờ ngươi không chỉ thôn phệ được linh hồn lực để lớn mạnh linh hồn, mà còn có thể trực tiếp thôn phệ huyết khí năng lượng của sinh linh khác để tăng cường công lực. Thật không thể tin nổi. Đối với sự kinh ngạc của lão già, Diệp Phong chỉ cười nhạt như gió thoảng mây bay. Sau này ngươi sẽ còn kinh ngạc nhiều hơn nữa, bình tĩnh đi, đừng kích động như vậy. Lão già áo bào đen lắc đầu cười khổ, lão phu thua trong tay công tử, quả không oan chút nào. Nghe lão nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười khó hiểu, lắc đầu không nói thêm gì. Lúc này, gã tráng hán mặc giáp đen Trần Thiên đứng bên cạnh không nhịn được nói, Diệp đội trưởng, lần này huyết thần tông lại tổn thất 9 vị trưởng lão mạnh như vậy. Chắc chúng không dám đến gây sự với chúng ta nữa đâu nhỉ. Tiêu Thanh Sơn, chàng kiếm khách sắc bén, lại nói, cứ để chúng tới. Diệp đội trưởng mạnh như vậy, giết sạch bọn chúng đi. Dù sao huyết thần tông này ở vùng hoang dã ngoại vi thành tự do đã sớm tai tiếng lẫy lừng. Coi như chúng ta diệt cả huyết thần tông, e rằng tất cả tu hành giả xung quanh đều sẽ vỗ tay tán thưởng. Nghe Tiêu Thanh Sơn nói vậy, Diệp Phong không khỏi mỉm cười nhàn nhạt, Thanh Sơn nói đúng lắm. Nếu huyết thần tông còn dám tới gây sự, có lẽ ta sẽ thật sự cân nhắc tìm tới tận cửa, diệt cả tông môn của chúng. Bây giờ, Diệp Phong đã có sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ thực lực tu vi của bản thân đã trở nên cường đại, có được các loại át chủ bài và thủ đoạn lợi hại. Mà hắn còn thu phục được một hồn sư cường đại đã tu luyện nhiều năm là lão già áo bào đen. Còn Tiêu Thanh Sơn và hai người kia, tuy thực lực không mạnh bằng hắn, nhưng so với tu hành giả bình thường thì đã được coi là cao thủ. Cho nên, lực lượng của tiểu đội này vẫn vô cùng đáng gờm. Diệp Phong không nói thêm gì, trực tiếp dẫn mọi người tiếp tục bay về hướng thành tự do. Đoạn đường tiếp theo, mấy người không gặp phải nguy hiểm nào nữa, thuận lợi trở về thành tự do. Diệp Phong dẫn theo các thành viên trong đội, đi thẳng về hướng Thần Long Thương Phô. Khi đến nơi, họ gặp ngay chủ quản của Thương Phô. Vị chủ quản cười hỏi, Diệp Phong, thế nào rồi? Nhiệm vụ khảo sát di tích viễn cổ Long Tượng lần này của các ngươi tiến triển ra sao? Diệp Phong mỉm cười đáp, cũng không tệ. Nói rồi, hắn quay sang U U, đưa thông tin nàng đã ghi chép cho chủ quản đi. Vâng, Diệp đội trưởng. U gật đầu, đem những gì mình ghi chép được giao cho vị chủ quản. Lúc này, chủ quản Thần Long Thương Phô liếc nhìn ba thành viên đang đứng cạnh Diệp Phong, đột nhiên phát hiện có điều gì đó khác lạ. Ông ta nhận ra, ba người này, chỉ cần Diệp Phong không lên tiếng, họ đều đứng im không nhúc nhích. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy Diệp Phong đã hoàn toàn khuất phục được ba người đồng đội của mình, chỉ mới ra ngoài làm một nhiệm vụ. Mà vị đội trưởng tạm thời này đã khiến ba thành viên vốn cao ngạo trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thậm chí khi hắn nói chuyện họ còn không dám động đậy. Điều này khiến chủ quản Thần Long Thương Phô vô cùng kinh ngạc. Trước đây ông cũng từng sắp xếp nhiều tiểu đội, nhưng việc rèn luyện sự phối hợp giữa các thành viên vô cùng khó khăn, có khi phải mất nhiều năm. Thậm chí có những thành viên còn chẳng bao giờ thật lòng nghe theo đội trưởng. Thế nhưng Diệp Phong chỉ đi một chuyến đã thành công thu phục được tất cả. Điều này thực sự khiến chủ quản cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, ông ta cẩn thận nhìn Diệp Phong một lượt rồi cười nói, xem ra các ngươi chung sống với nhau rất tốt. Diệp Phong mỉm cười, biết đối phương đã nhìn ra điều gì đó, bèn đáp, cũng tạm tạm. Lúc này, chủ quản Thần Long Thương Phô tự nhiên càng thêm tin tưởng và xem trọng Diệp Phong. Ông ta xem kỹ bản ghi chép mà U giao nộp, không khỏi gật đầu nói, các ngươi khảo sát rất toàn diện. Tiếp theo, Thần Long Thương Phô chúng ta sẽ phái các bậc tiền bối cường giả đến di tích viễn cổ Long Tượng để thăm dò sâu hơn. Toàn bộ quá trình sẽ rất dài, các ngươi không cần tham gia nữa. Tiểu đội tinh nhuệ như các ngươi, cần phải dùng tài năng vào nơi tốt hơn. Nói đến đây, vị chủ quản lấy ra một tấm bản đồ cổ từ ngăn kéo, nói tiếp, nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là đến một vùng di tích văn minh vô cùng thần bí được chỉ dẫn trên tấm bản đồ này. Nền văn minh đó gọi là Vạn Yêu Vương Quốc, từng là một bá chủ trong vùng biển thất lạc, nhưng cuối cùng lại bị hủy diệt hoàn toàn vì một vài nguyên nhân bí ẩn. Vạn Yêu Vương Quốc, lúc này, vốn là yêu tộc, dường như biết chút ít, không khỏi kinh ngạc nói, chủ quản đại nhân, di tích văn minh Vạn Yêu Vương Quốc này dường như đã được rất nhiều đại thế lực tìm thấy. Cũng đã thu hút không ít tu hành giả đến thăm dò rồi mà. Chúng ta còn cần phải đi khảo sát nữa sao? Chủ quản Thần Long Thương Phô cười nói, cần chứ. Bởi vì lần này, nhiệm vụ ta giao cho các ngươi không phải là khảo sát toàn bộ di tích, mà là tìm kiếm một vật đặc thù trong nền văn minh đã lộ ra trước công chúng này. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được vật đó mang về, thù lao của các ngươi sẽ được nhân đôi. Cái gì? Nghe chủ quản nói vậy, mấy người có mặt đều sáng mắt lên. Nhưng Diệp Phong thì chợt lóe lên một tia nhìn, cất tiếng, nếu thủ lao hậu hĩnh như vậy, xem ra lần này tìm kiếm vật đó có lẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là có hung hiểm cực lớn. Nghe Diệp Phong nói mấy câu, mấy thành viên tiểu đội đang hưng phấn ban nãy đều lập tức nghiêm mặt trở lại. Bọn họ cũng kịp phản ứng, đãi ngộ tốt như vậy, chứng tỏ nhiệm vụ lần này chắc chắn vô cùng khó khăn, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản Thần Long Thương Phô gật đầu. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, không sai, vật này không nằm ở khu vực thông thường của di tích Vạn Yêu Vương Quốc, mà ở khu vực sâu nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.